Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 75, vẫn là phải dựa vào kim thủ chỉ nha. Chỉ cần cho Hoàng Thịnh thời gian, để Hoa Hướng Dương cùng ánh trăng cây nấm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Một lần nữa ngưng kết ra linh quang đoàn, Hoàng Thịnh liền có thể khôi phục lại 10 vạn điểm pháp lực. Mà lại, thân thể đột phá cực hạn, lại không có hạn chế. Chỉ cần có sung túc linh khí, chỉ có đầy đủ thời gian tu luyện, Hoàng Thịnh pháp lực liền có thể liên tục không ngừng tăng trưởng. Chỉ là những cái kia ngưng luyện ra tới pháp tản chân văn đều cùng phúc địa dung hợp. Phúc địa ở bên người ngược lại là không ngại. Nếu là rời xa phúc địa, bản thân hắn là không cách nào nháy mắt thi pháp. Chỉ có thể thành thành thật thật thông qua phù chú cùng thủ thế. Thậm chí chú phù đến thi triển pháp thuật. Phúc địa ở bên người, hắn chính là một cái so sánh nguyên anh cấp bậc cao thủ. Nếu là rời xa phúc địa, không cách nào mượn dùng phúc địa lực lượng, hắn cũng chỉ có thể xem như một cái kim đan trở lên. Nguyên anh trở xuống tồn tại, tựa như thảo lô cư sĩ đồng dạng. Rời đi hắn thảo lô cư, trừ một thân pháp lực thắng qua Hoàng Thịnh loại này kim đan cao thủ, cùng thần hồn trải qua phúc địa tẩy lễ, không sợ quỷ vương thần hồn xung kích bên ngoài, cái khác cùng Hoàng Thịnh khác biệt không có mấy. Tại mình thảo lô cư phúc địa bên trong, thảo lô cư sĩ có thể tùy tiện đem cái chén một phân thành hai. Nước trà cũng bảo trì nguyên dạng, có thể tùy tiện đem mã thượng phong biến lớn thu nhỏ. Còn có thể dùng phúc địa bản nguyên chi lực, luyện thành hiệu dụng phi phàm thần thủy, để một sợi dây thừng biến thành cứng rắn dây thừng thương. Cùng mã thượng phong quan đao cứng đối cứng, mà một điểm tổn thương đều không có. Đây là tu luyện thiên tiên đại đạo, đúc thành nguyên anh thiên sư, đều làm không được sự tình. Nếu như thiên tiên đại đạo là sở trường, cuối cùng đi nhất pháp thông vạn pháp thông con đường, kia địa tiên đại đạo đi chính là bao dung quảng nạp, tan vạn pháp tại một lò, cuối cùng vạn pháp quy nhất con đường. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, nhưng là một khi cách xa phúc địa, thảo lô cư sĩ tính cả cấp bậc bên trong kém nhất quỷ vương đều đánh không lại, đây cũng là tu luyện địa tiên đại đạo một cái rất lớn tệ nạn. Bất quá Hoàng Thịnh đem phúc của mình tại hiện thế đạo tiêu đặt ở bàn tay của mình. Thứ này cũng ngang với mang theo trong người phúc địa, ngược lại là đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn tùy thời có thể mở ra phúc địa cùng địch nhân tác chiến, cũng tùy thời có thể vận dụng phúc địa lực lượng, mang theo trong người phúc địa, mang theo trong người một mẫu đất. Hoàng Thịnh đột nhiên nghĩ đến, đương nhiên, cùng nhà khác một mẫu đất khác biệt, nhà hắn cái này một mẫu đất, còn cần không ngừng hấp thu linh khí lấy cung ứng phúc địa. Phúc địa càng lớn, mỗi ngày tiêu hao năng lượng liền càng nhiều, cần hấp thu linh khí cũng liền càng nhiều. Thường xuyên có đem phúc địa loại tại linh khí tiết điểm tu sĩ lâm vào dạng này mê mang bên trong. Đến cùng là muốn đem hấp thu tới linh khí đến cung ứng phúc địa phát triển, hay là dùng đến cung ứng tự thân tu luyện. Phúc địa phát triển, tương đối, tự thân có thể mượn dùng đến uy năng liền càng mạnh. Nhưng là lại không thể cả một đời uốn tại phúc địa bên trong không đi ra. Đi ra ngoài, mượn không được phúc địa lực lượng, tự thân pháp lực lại không đủ. Đây cũng là một vấn đề. Đương nhiên, vấn đề này đối Hoàng Thịnh đến nói nha. Hoàng Thịnh ánh mắt đảo qua phúc địa nơi hẻo lánh bên trong mặt người Hoa Hướng Dương cùng ánh trăng cây nấm, mỉm cười. Vấn đề này với hắn mà nói là không tồn tại địa. Không biết trôi qua bao lâu, nên đi giải quyết cái kia phù tăng quỷ vương. Hoàng Thịnh tâm niệm vừa động, liền muốn trở ra phúc địa. Đúng lúc này, phúc địa bỗng nhiên truyền cho hắn một cỗ hủy diệt rung động cảm giác. Hoàng Thịnh lập tức sắc mặt đại biến. Làm sao lại như vậy? Chỉ thấy phúc địa bên trong, đột nhiên thiên băng địa liệt, trời sập một khối đập xuống đất, mà trên mặt đất cũng xuất hiện mấy đầu quanh co khúc khuỷu, như con giun quanh co thâm thúy khe hở. Âm phong cùng địa hòa từ đó bừng lên, mà tại thiên ngoại thiên, địa ngoại địa phương, phúc địa màng mỏng bên trên cũng nhận liên lụy, xuất hiện cùng loại pha lê nát ngấn, một bộ tận thế cảnh tượng. Hoàng Thịnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới Thảo Lô cư sĩ nói. Coi như miễn cưỡng mở ra phúc địa, cũng sẽ bởi vì căn cơ không cân bằng quan hệ, dẫn đến phúc địa vỡ vụn. Lúc này, Hoàng Thịnh mới tại phúc địa lưu chuyển bên trong, cảm ứng được một tia tối nghĩa. Nguyên lai, hắn các loại pháp toàn chân văn hình thành căn cơ, cũng không thể hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Mỗi lần vận chuyển đều sẽ có một tia tì vết, góp gió thành bão về sau. Rốt cục không chịu nổi, muốn hỏng mất sao? Chẳng lẽ ta liền phải chết sao? Hoàng Thịnh căn bản là không có cách tiếp nhận. Không, ta phải sống. Không, Hoàng Thịnh cảm thụ phúc địa lực lượng chính một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua. Cũng đang nhanh chóng đi hướng diệt vong. La to, hắn bay ở giữa không trung. Muốn điều khiển phúc địa lực lượng lấp đầy khe hở. Thế nhưng là kiên cường chế để khe hở sát nhập. Mới khe hở lại sinh ra. Còn càng lớn, càng sâu, đối phúc địa tổn thương nghiêm trọng hơn. Thử mấy lần về sau, Hoàng Thịnh phát hiện mình cứu vãn chỉ là để phúc địa càng nhanh đi hướng diệt vong về sau. Liền chán nản từ bỏ. Thật phải chết sao? Hoàng Thịnh mình hỏi mình. Hắn cười khổ một tiếng. Ánh mắt tuyệt vọng tại phúc địa bên trong nhìn một lần lại một lần. Đột nhiên, nơi hẻo lánh mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm ánh vào hắn tầm mắt. Những vật này, thực vật, Hoàng Thịnh đột nhiên nhớ tới kiếp trước lúc đi học. Sinh vật lão sư có nói qua, thực vật sợi rễ cắm rễ tại thổ địa, tóm chặt lấy bùn đất, cho nên chống nước thổ lưu thất yếu trồng cây. Phòng bão cát sương mù mai muốn bao nhiêu trồng cây. Hoàng Thịnh ánh mắt lại phóng tới phúc địa bên trong càng nhiều càng lớn khe hở. Nghĩ đến đều là thổ địa, hoặc là có thể thử một lần, nghĩ đến liền làm. Hoàng Thịnh còn nước còn tát, tâm niệm vừa động, hết thảy mọi người mặt hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm tự động bay lên. Dưới đáy chậu hoa toàn bộ hóa thành vỡ nát, theo gió phiêu tán. Sau đó, phúc địa bên trong bốn phía xuất hiện từng cái hố nhỏ động. Mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm liền bay đi. Trồng xuống dưới, cái hố bị vùi lấp tốt. Mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm liền tiếp tục hấp thu ngoại giới xuyên thấu vào. Ánh nắng, theo gió đong đưa, trước hết nhất vài cọng mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm trồng tiến phúc địa về sau. Cũng không rõ ràng, nhưng theo gần trăm cây mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm đều trồng hạ. Hoàng Thịnh rõ ràng cảm giác được, toàn bộ phúc địa đều bị những người này mặt hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm một mực buộc lại. Sụp đổ tốc độ đều giảm bớt không ít. Hoàng Thịnh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Từ tuyệt vọng đến tân sinh cảm giác, để hắn trong lòng tư vị phức tạp. Hắn không do dự, lại lần nữa vung hốt pha lực giá trị hạn mức cao nhất. Triệu hoán mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm. Mỗi nhiều triệu hoán một đóa mặt người hoa hướng dương hoặc là ánh trăng cây nấm, Hoàng Thịnh pháp lực hạn mức cao nhất liền hạ hàng một bộ phận. Phúc địa diện tích cũng rút nhỏ một điểm. Hắn hiện tại pháp lực hạn mức cao nhất vậy mà cùng phúc địa diện tích cùng một nhịp thở. Nhưng là, tương ứng, phúc địa cũng càng vững chắc một điểm. Rốt cục, tại Hoàng Thịnh pháp lực hạn mức cao nhất biến thành chừng 5 vạn thời điểm. Tại Hoàng Thịnh phúc địa thu thỏ thành nửa mẫu tả hữu. Tại mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm trở đầy hơn phân nửa phúc địa về sau. Hoàng Thịnh phúc địa rốt cục triệt để vững chắc xuống. Trời bồ tốt, đã sửa xong. Phúc địa ở giữa vận chuyển như ý. Hoàng Thịnh nắm chặt nắm đấm. Mặc dù phúc địa diện tích thu nhỏ. Mặc dù tự thân pháp lực hạn mức cao nhất chỉ có chừng 5 vạn. Nhưng là, hắn lại cảm giác mình càng thêm cường đại. Phúc địa nhược điểm liền ở chỗ căn cơ. Hoàng Thịnh căn cơ bởi vì mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm trở nên kiên cố. Kia chẳng phải mang ý nghĩa thực lực của hắn mạnh lên sao? Hoàng Thịnh đắc ý nghĩ đến. Đột nhiên, một loại cảm giác đau lòng không có tồn tại sinh ra. Đây là hắn mở phúc địa. Thần hồn thăng hoa về sau. Sinh ra tâm huyết dâng trào. Đối với người thân cận hoặc là tự thân tương quan sự tình, cảm ứng sẽ tương đối mãnh liệt. Hiểu hình, Hoàng Thịnh lẩm bẩm nói. Nói còn chưa dứt lời, người liền xuất hiện tại phúc địa bên ngoài. Gian phòng bên trong, bốn phía quét qua, gian phòng bên trong cơ hồ một người đều không có. Chỉ có Nhậm Đình Đình còn an tĩnh nằm ở nơi đó. Hoàng Thịnh ôn nhu nhìn thoáng qua Nhậm Đình Đình, dưới chân hướng không trung đạp mạnh, người liền đã mất đi tung tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.